Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Nghiệp Hỏa Hồng Liên Hiển Uy. Muốn giết ta đoạt bảo, liền muốn xem các ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Bố La Lâm cười nhạt, đứng lặng trong hư không, trong tay Tố Sắc Vân giới kỳ lần thứ hai vung vẩy lên. Ầm ầm ầm, bàng bạc thần lực đang cuộn trào, cấp 6 cấp độ sương mù hỗn độn tràn ngập, để không gian vũ trụ từng tấc tan rã tan vỡ. Dường như một đạo biển gầm bình thường, không gian mảnh vỡ dòng lũ hướng về Hắc Cực chi chủ bọn họ. Xung kích mà đi, vô dụng, Hắc Cực chi chủ cười nhạt, ở trong nguyên thủy vũ trụ, coi như sức mạnh của ngươi mạnh hơn, cũng sẽ bị hạn chế ở cấp 6 cấp độ, nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Ngươi phân thân này vẻn vẹn là nhân loại thân thể kém rất xa thần lực hải dương kia. Chúng ta liên thủ bùng nổ ra cấp 7 cấp độ uy năng, tuyệt đối có thể tiêu diệt ngươi. Hỏa Cứu chi chủ cười to, Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi chết chắc rồi, chết đi. Diệm Đế càng là thần sắc điên cuồng, trực tiếp giơ lên Diệm Thần Kích lần thứ hai ra sức bổ ra. Oanh, Cửu Vực Liên Minh rất nhiều vũ trụ chi chủ lại một lần tập thể ra tay. Cấp 7 cấp độ chiến lược bạo phát, cùng Bố La Lâm tướng liều. Song phương lại một lần thần lực va chạm, lần thứ hai xuyên thủng thời không. Trong tinh không bùng nổ ra kịch liệt vụ nổ lớn, đường kính lấy 5 ánh sáng kế tinh vũ bị phá hủy. Cửu Vực Liên Minh một phương cấp 7 thần lực công kích, cuối cùng vẫn là đánh tan Bố La Lâm Tố Sắc Vân giới kỳ hỗn độn khí lưu, hướng về bản tôn nhân loại của hắn nhấn chìm mà đi. Ta nói rồi, nghĩ tiêu diệt ta này một tôn phân thân, bằng mấy người các ngươi còn rất xa không được. Mắt thấy đến bàng bạc sóng thần lực hướng về chính mình tấn công tới. Bố La Lâm trên mặt bình tĩnh không gì sánh được, căn bản là không hề ý sợ hãi. Sau một khắc, thời không vặn vẹo, một tòa thật to màu đỏ thẫm đài sen bỗng dưng hiện lên ở dưới chân của hắn. Đài sen biên giới, 12 đóa hoa sen màu máu bên trên thiêu đốt gần như trong suốt quỷ dị hỏa diễm, để chu vi hư không đều là đang thiêu đốt hừng hực. Ầm ầm, Hắc Cực chi chủ bọn họ công kích phá tan rồi Tố Sắc Vân giới kỳ sương mù hỗn độn sau, trực tiếp oanh kích ở này màu máu trên hồng liên. Màu đỏ thẫm ánh sáng lấp lóe, này to lớn hồng liên chu vi, 12 đóa hoa sen đang phát sáng, xích tiêu hầu như chiếu rọi hơn một nửa cái vũ trụ tinh không. Thần lực màu đỏ hiện lên, đem Bố La Lâm vị trí trung tâm đài sen bọc, bảo hộ ở bên trong. Hắc Cực chi chủ bọn họ công kích oanh kích ở này màu đỏ thẫm lồng năng lượng bên trên. Kia màu đỏ thẫm hồng liên liền rung động đều chưa từng xuất hiện, không gì sánh được vững chắc đem Bố La Lâm bóng dáng bảo vệ ở tầng trong nhất. Đây là vật gì? Chí bảo, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện cũng đem bọn họ liên thủ một đòn ung dung đỡ màu máu hồng liên. Hắc Cực chi chủ các loại đều là chớp mắt trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, phải biết bọn họ vừa mới một đòn ở phá tan rồi Bố La Lâm hỗn độn khí lưu chi sau, vẫn còn bảo lưu cấp 7 cấp độ sóng năng lượng, sánh ngang vũ trụ tối cường giả một đòn. Thế nhưng cái này màu đỏ thẫm đóa hoa vậy kỳ dị chí bảo, ở chịu đựng kia sau một đòn, càng là không nhúc nhích chút nào. Không thể, coi như là đỉnh phong cung điện chí bảo, ở cấp 7 công kích bên dưới, tuy rằng có thể duy trì hoàn hảo nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị đánh bay. Hắn làm sao có khả năng còn có thể vững chắc đứng tại chỗ? Liêm Minh chi chủ gầm nhẹ nói, một mặt khó có thể tin. Cái khác vũ trụ chi chủ, như Hắc Cực chi chủ bọn họ cũng đều là cảm thấy khó mà tin nổi. Lẽ nào lại là một cái? Diệm Đế mở miệng, hai con mắt trừng lớn, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước, Thời khắc này, cửu vực liên minh hết thảy vũ trụ chi chủ đều là cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Trong lòng có một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, này đột nhiên xuất hiện màu đỏ thẫm đài sen, lại là một cái chí cường chí bảo. Nếu là như thế, kia cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Phải biết trước cái kia cờ xí chí bảo, hầu như đã bị xác nhận vì là một cái lĩnh vực loại chí cường chí bảo. Mà hiện tại lại xuất hiện một cái, đây chẳng phải là nói, nhân loại này vĩnh hằng chi chủ, một người liền nắm giữ hai cái chí cường chí bảo. Không thể, chí cường chí bảo cỡ nào hiếm thấy, mặc dù là tam đại tuyệt địa vô tận năm tháng cũng rất khó xuất thế một cái. Hắn mới tu luyện bao lâu? Làm sao có khả năng đột nhiên kiếm được hai cái chí cường chí bảo? Hắc Cực chi chủ tự nói, cảm thấy có chút không chân thực, không thể là chí cường chí bảo, liền người sáng lập cự phủ đều còn không có được loại bảo vật này. Nhân loại này làm sao có khả năng nắm giữ hai cái? Ta không tin, Diệm Đế trong con người đầy dẫy đố kỵ, gào thét lên, lại đến, liền không tin hắn còn có thể ngăn cản. Vừa nãy nhất định là may mắn. Nhất thời, cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là gầm thét lên. Dồn dập giơ lên trong tay chí bảo binh khí, phải tiếp tục phát ra thần lực công kích. Bọn họ cảm thấy trước một đòn kia bị đỡ được nhất định là một cái bất ngờ. Lần này nhân loại này tuyệt đối không có vận khí như vậy rồi. Oanh, vô tận thần lực hội tụ, vượt qua 50 vị vũ trụ chi chủ, trong đó càng có Hắc Cực chi chủ, Liêm Minh chi chủ như vậy 4 vị cấp 5 đỉnh tiêm tồn tại. Đồng loạt ra tay bên dưới uy năng quả thực kinh thiên động địa. Vô tận thời không đều đang rung động, vẻn vẹn là sóng thần lực tự nhiên tỏa ra đều dễ dàng để chu vi vô tận ngôi sao đều tịch diệt. Trong hư không đen kịt một màu, giết, rất nhiều vũ trụ chi chủ thần lực tụ hợp lại một nơi. Hình thành một đạo thần lực màu vàng rải lụa, ngang qua vũ trụ tinh không, xuyên thủng ra một cái mênh mông đường hầm thời không. Hướng về Bố La Lâm vị trí khu vực xung kích mà đi. Bùng nổ ra như bẻ cành khô khí tức. Lần này, Hắc Cực chi chủ bọn họ nén giận một đòn, đem tự thân thần lực thiêu đốt đến cực hạn, có thể nói là không tiếc đánh đổi. Sở dĩ uy năng cũng là so với trước lớn hơn nhiều lắm. Đạt đến cấp 7 đỉnh điểm mức độ, không gì sánh được tiếp cận cấp 8 cấp độ. Tẻ nhạt, nhưng mà nhìn thấy kia cách vô tận tinh hà chớp mắt liền đi tới gần thần lực dòng lũ. Bố La Lâm đứng ở nghiệp hỏa hồng liên trên đài sen. Khóe miệng vẻn vẹn là kéo lên một cái chẳng đáng độ cong. Âm âm âm, nghiệp hỏa hồng liên không né tránh. Ở Bố La Lâm điều khiển dưới, liền như thế trực tiếp đứng thẳng ở giữa trời. Trực tiếp gắng đón đỡ Hắc Cực chi chủ bọn họ cường tuyệt một đòn. Khủng bố vụ nổ lớn ở trong tinh không nhấc lên một luồng bão táp thời không. Vô tận dòng hạt xung kích, đem ám vũ trụ khoảng cách đều đánh nát. Thần lực dòng lũ thậm chí đều xung kích đến không gian vũ trụ tường kép bên trong. Có thể nhìn thấy trong đó từng khối không gian mảnh vỡ bên trên. Có bất hủ thần linh thần quốc bị thu xếp ở trong không gian tường kép. Rất khổ rồi bị trực tiếp nát tan rồi. Nhưng mà, mặc dù uy năng cường đại đến mức độ như vậy, thế nhưng nghiệp hỏa hồng liên lại dường như cắm rễ ở trong hư không bình thường. Căn bản là không hề bị lay động. Màu đỏ thẫm thần mang từ 12 mảnh màu máu lá sen bên trên bốc hơi mà ra. Hóa thành một đạo tấm chắn, đem toàn bộ đài sen bọc, làm hết thảy đều bình tĩnh lại sau. Xa xôi trong tinh không, nguyên bản đều là lộ ra chờ mong cùng vẻ sốt sắng Hắc Cực chi chủ bọn họ. Thần sắc lập tức liền thay đổi, mỗi một người đều là gần như dại ra rồi. Dĩ nhiên, Liêm Minh chi chủ tự nói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Công kích đáng sợ như thế đều không thể lay động nó. Chẳng lẽ nói, đây thật sự là một cái chí cường chí bảo. Hắc Cực chi chủ khó mà tin nổi nói, có thể đang đến gần cấp 8 cấp độ công kích bên dưới còn có thể lù lù bất động. Trừ bỏ chí cường chí bảo, không có những vật khác có thể làm được. Hơn nữa còn nhất định phải là nhất là ổn định cung điện loại chí cường chí bảo mới được. Hắn dĩ nhiên nắm giữ hai cái chí cường chí bảo. Diệm đế không thể tin được mở miệng. Quả thực cảm giác mình đều sắp điên rồi. Xa xôi trong tinh không, Bố La Lâm bóng dáng đứng thẳng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Nhìn Hắc Cực chi chủ bọn họ vị trí khu vực, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Như thế nào, các ngươi đánh đủ chưa? Hắn nhẹ mở miệng cười, trong con ngươi nhưng có lạnh lẽo. Hiện tại, ứng giờ đến phiên ta chứ? Lời nói xong, dưới chân hắn nghiệp hỏa hồng liên nhất thời chấn động mạnh. Tiếp theo, một luồng bàng bạc đến không thể nào tưởng tượng được màu máu bão táp lấy đài sen làm trung tâm. Hướng về vũ trụ bát phương xung kích, hầu như là một trong nháy mắt, một tòa hư huyễn biển máu liền xuất hiện tại trong tinh không. Đường kính đủ có mấy chục năm ánh sáng to nhỏ, bao phủ vô tận biển sao. Biển máu lan tràn mở rộng tốc độ cực nhanh, hầu như là chớp mắt liền đem Hắc Cực chi chủ các loại cửu vực liên minh hết thảy vũ trụ chi chủ bọc. Ở trong đó, đây là lại một loại lĩnh vực lực lượng. Cảm thụ chu vi có chút hư huyễn thần lực màu đỏ ngòm, Hắc Cực chi chủ bọn họ đều là thần sắc khẽ biến. Phát hiện đến tương tự với lĩnh vực chí bảo khí tức, rất mạnh mẽ ràng buộc lực lượng, không kém gì trước kia hỗn độn vân vụ giới. Liêm minh chi chủ thần sắc khó coi, này đột nhiên xuất hiện hư huyễn biển máu vậy lĩnh vực, dĩ nhiên so với trước đem hắn cùng hỏa cứu chi chủ còn có diệm đế nhốt lại, cái kia hư hư thực thực chí cường chí bảo cờ lớn tỏa ra hỗn độn lĩnh vực không hề yếu. Đi, sau một khắc, cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là bùng nổ ra mạnh mẽ thần lực, nỗ lực thoát ly mảnh này hư huyễn huyết hải lĩnh vực. Bằng không thân ở nơi này chiến đấu với nhau đối với bọn họ quá mức bất lợi. Này liền muốn đi rồi, vẫn chưa xong đây. Nhưng mà, Bố La Lâm lời nói đột nhiên vang lên, ở trong hư không vũ trụ mênh mông, để liêm minh chi chủ bọn họ đều là biến sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,